Trương Vũ xin trân trọng giới thiệu cùng quý khán giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Từ Mã Linh, hiệp cốt Phiêu Hồn, qua phần diễn đọc Trương Vũ. Thư Nghiễn lúc này tuy truyền nội lực sang cho Liễu Vật Anh, nhưng không hề có vẻ mỏi mệt. Chứng tỏ nội lực của chàng hết sức là dồi dào, không hề gián đoạn. Ngoại trừ người luyện thiền công của Phật gia đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa mới làm được như vậy. Kẻ khác thật khó mà đạt được đến cảnh giới ấy. Người luyện nội công đạt đến cảnh giới ấy, khi vận công bản thân sẽ vô hình trung được bao phủ bởi một lớp càn thanh cương khí rất mạnh. Nếu kẻ khác muốn đột kích, trừ phi tự tin công lực của mình cao hơn rất nhiều và phải nắm chắc phần thắng, nếu không kẻ đột kích chẳng những không đạt được ý muốn, mà chính lực đạo do mình phát ra sẽ gây tổn thương, và thương thế nặng hay nhẹ là tùy ở lực đạo phát ra mạnh hay yếu. Càng mạnh thì thọ thương càng nặng. Những cao thủ của phái Hà Lan hiện diện, một là vì khiếp sợ công lực của Thương Yến, hai là vì sự có mặt của Thiên Nam Song Tuyệt, sợ trái ý hai lão quái vật này nên không ai dám ra tài thử, mặc dù có vài người có ý định ấy. Thương Yến lúc này đã vận chuyển chân lực đến 12 chu kỳ. Chàng thầm nhủ, theo lời của tiền sư phụ thì Liễu tỷ tỷ đã tỉnh rồi mới phải chứ, mình gọi thử xem. Đoạn cúi xuống bên tai của Liễu Vật Anh khẽ gọi, Liễu đại tỷ, Liễu đại tỷ đã thấy khỏe chưa? Liễu Vật Anh vốn định nằm thêm một chút nữa, nhưng nghĩ cường địch đang vây quanh, không phải là lúc ôm ấp bèn giả vờ, vừa mới hồi tỉnh đã nói, Yên đệ, Ngu huynh đã khỏe được chút ít rồi. Thật ra thì Liễu Vật Anh lúc này chỉ chỗ thọ thương còn đau chút ít, công lực lẫn tinh thần đều khá hơn trước khi thọ thương rất nhiều. Thương Yến nghe Liễu Vật Anh nói vậy bèn đỡ nàng ngồi dậy, rồi chàng đứng lên quét mắt nhìn những người đứng quanh, thật không biết phải bằng cách nào ứng phó cục diện này. Trong khi ấy, tử trúc trưởng của chàng vẫn còn trên mặt đất. Hách Liên chỉnh dời các cao thủ của phái Hà Lan vốn đến đây vì tử trúc trưởng, lúc này đã thấy Thương Yến điều thương xong, tử trúc trưởng để trên mặt đất liền thừa cơ hội lao đến giương tay ra chộp. Đột nhiên họ chỉ cảm thấy trước mắt hòa lên, tử trúc trưởng đã biến mất. Ngay trước mắt nhiều cao thủ võ lâm thế này, tử trúc trưởng đột nhiên biến mất mà không một ai trông thấy, thật là một điều không ai tưởng tượng nổi. Ngay khi mọi người đang bàng hoàng sửng sốt, bỗng nghe một tiếng quýt dài, vang rộng núi rừng, lúc ở đông, lúc ở tây, thoạt ở nam, thoạt ở bắc, như từ bốn phương tám hướng vọng đến mỗi lúc mỗi xa dần. Và khi tiếng quýt sáo vang lên, Côn Sơn Kỳ Hiệp Bạch Vật Trần vẻ mặt bỗng trở nên hết sức là nặng nề. Khi tiếng quýt sáo còn phản phất trên không, lão hiệp đã nắm tay Thập Lang và nói, đi mau. Vừa dứt tiếng, người đã mất dạng trong rừng sâu. Với tình cảm mà Bạch lão hiệp đã dành cho Thương Yến, lại thêm ơn đức của Thương Yến vừa trị thương cứu mạng lúc nãy, vậy mà Bạch lão hiệp lại bỏ đi vội vã và không một lời từ giả thế này, thật khiến người ta khó hiểu. Chả lẽ người đoạt trượng và quýt dài tiếng sáo đó có liên quan đến Bạch lão hiệp sư? Trong khi ấy thì Thương Yến không mấy quan tâm đến việc tử trúc trượng bị người đoạt mất, mà chỉ lo nghĩ cách ứng phó với cục diện trước mắt, bởi chàng cho đó mới là điều quan trọng cần giải quyết. Thế nên Thương Yến trợn trừng đôi mắt ngập đầy thần quái, nhìn Thiên Nam Song Tuyệt và các cao thủ của phái Hà Lan, với ý định bất biến ứng dạng biến, ngưng thần chờ đợi diễn biến. Tuy nhiên chàng thắc mắc thầm nhủ, từ khi mình rời khỏi Hoàng Sơn đến nay chưa đầy một tháng, vì sao lại có nhiều cao thủ võ lâm luôn gây sự với mình như thế này? Tự hỏi mình với họ như nước giếng không phạm nước sông, mình thật chưa từng đắc tội với họ, và những người này tuổi tác cũng đều lớn cả, vậy mà chẳng chịu buông tha cho một thiếu niên chỉ biết được chút ít võ công. Chả lẽ trên giang hồ quả thật là một tấc bước đi khó như vậy hay sao? Chàng thật không sao hiểu nổi. bèn hạ quyết tâm. Mình tuyệt đối chẳng thể vì một chút trở ngại như vậy mà sờn lòng thoái chí. Mình phải báo thù cho công công, phải tìm phụ thân, mẫu thân, và còn phải thanh lý môn hộ của phái Hà Lan. Trừ phi họ giết chết mình, nếu không, vì quét sạch những chướng ngại này, mình phải giết chết họ. Hơn nữa trong số những người này, không chừng có cả kẻ thù sát hại công công cũng nên. Thế là ánh mắt của Thương Yến liền hiện lên vẻ kiên nghị, ngạo nghễ hiên ngang nhìn đối thủ. Cảnh thảm tử của công công như hiển hiện ra trước mặt, và niềm đau ly biệt trong lòng chàng từ bao năm qua thật không sao kể xiết. Thế cho nên ánh mắt của chàng dần ngập đầy vẻ căm thù. Chàng căm thù bọn phỉ đồ đã khiến cho chàng nhà tan cửa nát. Chàng lại nghĩ, trên cõi đời này đâu chỉ mỗi mình Thương Yến này là nhà tan cửa mất đâu. Tư tưởng và tình cảm phức tạp ấy đã hình thành một thứ ý chí kiên định ở trong lòng của Thương Yến, phải báo thù tiết hận cho mình và bên vực cho tất cả những người tội nghiệp trên cõi đời này. Lúc này cho dù núi có lở sụp ở ngay trước mặt Thương Yến, chàng cũng chẳng màng tới. Thương Yến đã trở nên chín chắn, như sự chín chắn này đến quá sớm nên đã khiến cho võ lâm giang hồ dậy lên gió bão mưa tạnh. Mặc dù những kẻ chàng biết đều là phỉ đồ tàn ác, nhưng vì chàng chưa đủ trí khôn để phân biệt giữa nguyên hung và đồng lõa nên đã gây ra nhiều sát nghiệp oan uổng. Lúc này Liễu Vật Anh đã hoàn toàn khác trước, không còn tự thị thông minh, không còn thái độ đại ca kẻ cả, và cũng dẹp bỏ tính bướng bỉnh liến thoáng, ngoan ngoãn nép vào người của Thương Yến trông hết sức là tội nghiệp. Trong mắt của Liễu Vật Anh lúc này, Thương Yến chẳng những không phải là một thiếu niên tuổi 15-16 mà còn là một đại anh hùng, một đại hào kiệt, và là người duy nhất mà nàng có thể nương tựa trên cõi đời này. Nàng đưa tay ra rồi nhẹ nhàng vuốt lên bắp tay rắn chắc của Thương Yến, thầm nhủ: cánh tay thật mạnh biết bao, cầu mong mình có thể vĩnh viễn, vĩnh viễn. Nàng nghĩ đến đó bất giác tim đập dữ dội, hai má đỏ bừng, thoáng ngẩng đầu lên mở to đôi mắt e thẹn và vui sướng ngây ngẩn nhìn Thương Yến. Hãy nói về Côn Sơn Kỳ Hiệp Bạch Vật Trần dẫn theo nghĩa tử Thập Làng vội vã bỏ đi. Thương Yến và Liễu Vật Anh mỗi người đều có tâm trạng phức tạp riêng, không có ý kiến gì. Ngay khi ấy thì Phất Tụ thần thông hách liên chỉnh, như vừa nghĩ đến điều gì bỗng thản thốt kêu lên: chính là lão ta. Hách Liên Tề lúc này đang thừ người ra bên cạnh của Hách Liên Chính, thản thốt kêu lên, lão hết sức ngạc nhiên. Chỉ thấy Hách Liên Chính dậm mạnh chân trên mặt đất, liền hiện ra một hố sâu hơn cả thước. Nắm tay của Hách Liên Tề cất tiếng hú dài, hai người giọt lên cao hơn cả trượng. Hách Liên Chỉnh quay đầu lại quát: hãy xem đây. Rồi tay tung ra một chưởng kình phong hệt như là một mũi tên bắn về phía Thương Yến, rồi lại quát: đi mau. Hai bóng người một cao một thấp phóng đi như tia chớp, thoáng chốc thì đã mất dạng. Phất Tụ thần thông Hách Liên Chỉnh vốn định dơi tuyệt kỹ độc môn Vô Ảnh Tiễn lấy mạng Thương Yến, nhưng sau khi trị thương cho Liễu Vật Anh, chân khí thuần dương trong người của Thương Yến đã giao lưu với khí thuần âm của con gái trong người của Liễu Vật Anh, vô hình trung đã đạt đến cảnh độ thiên địa giao thái, công lực lại gia tăng thêm một bậc. Khi lòng căm thù bừng dậy, càng khôn cương khí lập tức phát động. Khi Vô Ảnh Tiễn bay đến, bị càng thanh cương khí của Thương Yến phản chấn, bài ngang sang một bên trúng vào một cao thủ phái Hà Lan đang đứng bên thiền thủ Côn Lôn Triển Kỳ Phong. Y chẳng kịp rên lên một tiếng đã hồn lìa khỏi xác. Triển Kỳ Phong thấy Hách Liên Chỉnh không làm gì được Thương Yến, trước lúc bỏ đi còn quát lên: hãy xem đây. Rồi đã hạ sát một sư đệ của mình, rồi lại nghe hai tiếng đi mau, nghĩa là Hách Liên Chỉnh cố ý sát hại môn hạ phái Hà Lan. Lập tức quýt chó ra hiệu xuất lĩnh đệ tử rút đi. Võ công của Thương Yến hiện nay tuy thừa sức đối phó với người của phái Hà Lan, nhưng nhờ xảy ra chuyện hiểu lầm ấy cũng giảm đi rất nhiều phiền phức cho Thương Yến. Bọn người phái Hà Lan đi khỏi, trong rừng chỉ còn lại Thương Yến cùng với Liễu Vật Anh. Thương Yến thấy kẻ địch đột nhiên rút hết hết sức ngạc nhiên, thầm nhủ: những người này sao như thế? Bỗng nghĩ đến việc Tử Trúc Trượng bị mất, nhớ lại lúc rời khỏi Thâm Cốc ở trong Hoàng Sơn, ân sư tái truyền đà bối ông Tiền Dục Anh đã trịnh trọng giao Tử Trúc Trượng cho mình. giờ đã đánh mất một cách lạ lùng thế này, bất luận thế nào cũng phải tìm về và trao trả cho phái Hà Lan. Tuy nhiên chuyện trao trả Tử Trúc Trượng phải chờ đến khi nào phái Hà Lan thanh lý môn hộ xong. Những việc thanh lý môn hộ phái Hà Lan phải bắt tay như thế nào đây? Việc này nói ra thì đơn giản, nhưng thực hiện chẳng phải là dễ dàng. Với kinh nghiệm giang hồ của Thương Yến lúc này, việc ấy thật quá khó khăn. Thương Yến suy nghĩ một hồi, nhận thấy việc cần làm của mình thật quá nhiều. Điều quan trọng nhất là phải đi tìm mẫu thân của mình. Nhưng báo thù cho công công, tìm kiếm phụ thân và Diệu tỷ, thành lý môn hộ phái Hà Lan, dường như là việc nào cũng quan trọng, chẳng thể phân chia việc nào quan trọng hơn việc nào. Thế nhưng phụ thân và mẫu thân hiện giờ ở đâu? Kẻ thù của công công là ai? Diệu tỷ còn sống hay không? Hiện đang ở đâu? Chàng cảm thấy thế giới này quá rộng lớn, còn mình thì quá nhỏ bé. Những việc cần làm lại không biết bắt đầu từ đâu, thật khiến cho chàng hết sức khó xử. Đồng thời chàng có hứa dây dòng linh của vị dị nhân tiền bối đã để lại cửu cung tuyền bộ ở trong địa huyệt, là phải tìm gặp con cháu của lão nhân già ấy, hầu mang hài cốt của ông ta di tán về cố hương. Nhưng Thường Yến chỉ trông thấy hài cốt của vị tiền bối ấy, không hề biết tánh danh quê quán, thậm chí tướng mạo cũng không biết. Vậy thì ai là con cháu của ông ta? Cõi đời bao la, đâu thể gặp người nào cũng hỏi. Việc này biết giải quyết sao đây? Lúc này chàng không khỏi hối hận là mình thiếu suy xét, đã hứa một cách bừa bãi rồi không sao thực hiện được. Những sự việc ấy đã khiến cho Thường Yến lòng rối như tơ vò, nên đứng thừ người ra như kẻ mất hồn vậy. Chàng tuy suy nghĩ hồi lâu, nhận thấy việc duy nhất có thể làm lúc này là đến phái Hà Lan xem thử, biết đâu trên đường có thể may mắn tìm được tung tích của phụ mẫu hoặc là kẻ thù của công công. Thế là chàng đã quyết định cất bước đi ngay. Lúc này chàng cảm thấy thân người nhẹ hơn trước rất nhiều, chỉ nhẹ cử động thì đã vượt qua một quãng rất xa. Chỉ nghe phía sau có tiếng thầy thiết gọi: "Yến đệ." Chàng đã nghe, nhưng những ý nghĩ rối rắm đã chiếm mất cả tâm linh của chàng, cho là tiếng gọi ấy không hề liên quan đến mình, vẫn tiếp tục phóng đi về hướng khi nãy mà bọn người của phái Hà Lan đã đi. Chàng đã quên hẳn bên cạnh còn có Liễu Vật Anh, một thiếu nữ lúc này đang cần sự nương tựa vào chàng. Khi môn đồ phái Hà Lan rút đi, Liễu Vật Anh thấy Thương Yến đứng thừ người ra. Không biết là chàng đang nghĩ gì, không muốn quấy rầy đành lẳng lặng đứng bên cạnh chàng. Thương Yến bỗng bỏ đi, bước chân hết sức nhanh và quyết liệt. Liễu Vật Anh nghe lòng như từ ở trên núi cao rơi xuống, chẳng hiểu vì sao Thương Yến lại như vậy. Trong tiếng gọi thề thiết, nàng tung mình đuổi theo, nhưng sao có thể đuổi theo kịp. Chỉ nhìn theo bóng dáng của Thương Yến xa dần, lát sau đã khuất dạng. Liễu Vật Anh đau lòng đến cực độ, bất giác mắt đỏ hoe, nước mắt tuôn trào. Nàng nghe lòng cơ hồ tan nát, xót xa thầm nhủ: "Yến đệ, chả lẽ tâm ý của tỷ tỷ dành cho đệ, đệ không hề hay biết hay sao? Đệ đã bỏ rơi tỷ tỷ như thế này, tỷ tỷ biết tính làm sao đây?" Thật ra trước khi gặp Thương Yến, nàng phụng mệnh ân sư hạ sơn tìm kiếm kẻ thù giết cha. Bằng vào thân sở học hành đạo giang hồ, tuy tuổi chỉ có 16, nhưng nàng chưa từng biết sợ là gì. Nhưng bây giờ đây đã khác, lúc này nàng cảm thấy rời xa Yến đệ chẳng khác nào như thuyền không bánh lái, không sao điều khiển được hướng đi. Nàng lòng ngập đầy chua xót, ai oán và bi thương, thất thểu bước đi trên cổ đạo. Nàng thật không sao hiểu nổi, vì lẽ gì Thương Yến lại tuyệt tình bạc nghĩa với mình như vậy. Thật ra thì đâu phải vậy. Thương Yến chẳng qua vì lòng quá rối rắm, sau khi quyết định thăm dò phái Hà Lan trước, vì không biết căn cứ địa của phái Hà Lan định đuổi theo bọn người của Triển Kỳ Phong, nên mới vội vã phóng đi. Bởi tâm trí đã dồn hết vào sự việc ấy, không còn nghĩ đến điều gì khác nữa. Chàng phóng đi được một hồi, gió mát đã khiến đầu óc của chàng tỉnh táo hơn. Sực nhớ lại tiếng gọi thề thiết khi nãy là của Liễu Vật Anh thầm nhủ: "Liễu đại tỷ trọng thương mới khỏi, mình sao có thể để cho tỷ ấy một mình ở lại nơi hoang vắng như vậy?" Đoạn đưa tay vỗ trán nói: "Mình thật là đáng đánh, thật là đáng đánh." Rồi liền quay người, quay đầu trở lại. Riêng Liễu Vật Anh sau khi thấy Thương Yến đã mất dạng, biết không sao đuổi kịp được, bèn ngồi xuống bên lề đường mặc cho nước mắt tuôn chảy. Đằng nào người yêu đã phụ bỏ mình, sống cũng bằng thừa, nếu không phải thần mang quyết hải thâm thù của sầm thân, nàng thật muốn Bỗng nàng nghe tiếng hơ hải gọi, Liễu đại tỷ. Nàng thờ thẫn với gương mặt ràn rụa nước mắt từ từ quay lại, bởi tiếng gọi ấy quá thân thiết và cũng quá xa lạ. Thân thiết là tiếng nói, còn xa lạ là lối xưng hô. Trước mắt nàng là một gương mặt đầy vẻ băn khoăn và kinh ngạc đang ngơ ngác nhìn nàng. Bốn mắt nhìn nhau. Liễu Vật Anh bỗng cảm thấy toàn thân co giật, người rung lên từng hồi, đôi môi hé mở nhưng thốt chẳng nên lời. Sau một thoáng ngây ngẩn, rồi thì sa vào lòng bàn tay ấm áp của người ấy. Hơi thở của nàng hổn hển. Người ấy chính là Thương Yến. Liễu Vật Anh sa vào lòng chàng. Theo bản năng, chàng hai tay ôm ngang lưng của người ngọc, mặt đỏ bừng lên, ngượng ngùng rồi nói, Liễu đại tỷ, sao như thế này? Liễu Vật Anh hé mở mắt, ánh mắt ngập đầy vẻ ai oán và thê lương, nhìn Thương Yến lặng thinh không đáp. Thương Yến tuy tuổi chỉ có 16, nhưng cũng loáng thoáng nhận ra được, trong ánh mắt chàng chứa muôn vàn nỗi niềm và bày tỏ cùng chàng. Nhưng vì chàng chưa từng bước chân rào con đường tình yêu một lần nào, không hiểu tiếng lòng của Liễu Vật Anh nên rung giọng nói, Liễu đại tỷ nói gì chứ? Liễu Vật Anh giận dỗi, vì mà đại tỷ khó nghe quá đi, Yến đệ không thể gọi là. Thương Yến chưa từng có kinh nghiệm trong tình trường, đâu hiểu ẩn ý của Liễu Vật Anh. Chàng ngạc nhiên nói, không phải là Liễu đại ca, lại không gọi là đại tỷ vậy chứ gọi bằng cái gì? Liễu Vật Anh cứng họng, đúng rồi, phải gọi là gì đây? Nàng bất giác thẹn đỏ mặt, ngẫm nghĩ một hồi bẽn lẽn nói, Yến đệ không thể gọi là tỷ tỷ hay sao? Thương Yến do dự, gọi như vậy thì quá thân mật còn gì. Liễu Vật Anh thấy vậy lòng nghe chua xót khôn tả, nhẹ dùng dằn trong vòng tay của Thương Yến, khẽ buông tiếng thở dài não ruột. Thương Yến tuy không hiểu biết tình cảm lứa đôi, nhưng dầu sao cũng không phải gỗ đá, đâu nỡ khiến cho Liễu tỷ tỷ đau lòng, đành gượng gạo gọi tỷ tỷ. Liễu Vật Anh nghe người yêu đã chịu vâng lời, lòng bỗng vô vàn xốn xang, đưa đôi tay mềm mại lên ôm chặt lấy hai vai của Thương Yến nghẹn ngào gọi, Yến đệ. Rồi thì nước mắt tuôn rơi lã chả. Thương Yến thấy vậy cũng bồi hồi nói, tỷ tỷ đừng khóc nữa, tỷ tỷ đừng khóc, để ở trong lòng vô cùng rối rắm. Liễu Vật Anh ngẫm nghĩ một hồi, bóng nàng phì cười, nghĩ mình tuổi chưa bao lớn, Thương Yến còn nhỏ hơn mình, đương nhiên là e thẹn, lòng liền cởi mở, bèn cất bước theo sau Thương Yến. Giữa Đồng Lăng và Thanh Dương, bên bờ sông Dương Tử có một thị trấn tên là Đại Thông, và còn được gọi là Việt Châu, sự buôn bán cũng khá phát đạt. Hôm ấy vào lúc mặt trời lặn, trên quan đạo xuất hiện hai thư sinh thiếu niên. Người đi trước anh tuấn phi phàm, người đi sau phong độ tao nhã. Y phục của hai người đều rất sang trọng. Hai thiếu niên ấy tuổi chỉ chừng 16-17. Người đi trước vẻ mặt rất nghiêm nghị, người đi sau thì lại quá hoạt bát, cười nói luôn miệng. Hai người bước đi trên phố lớn, đến trước khách điếm Duyệt Lai. Thiếu niên đi sau đưa tay kéo thiếu niên đi trước lại cười nói, chúng ta hãy vào đây thuê phòng trọ ở tạm, trời đã tối rồi, hôm nay không thể qua sông nữa đâu. Người thiếu niên đi trước ơ hờ nói, cũng được. Điếm Phổ Kỳ tinh mắt giường nào, đã nhận ra hai vị công tử này có ý định thuê phòng ở trọ, vội tiến ra cười nói, hai vị công tử, phòng của tiểu điếm rất sạch sẽ, tiếp đãi chu đáo, thiết bị đầy đủ, xin mời hai vị vào. Thiếu niên đi trước không nói gì, cất bước đi vào khách điếm. Thiếu niên đi sau lên tiếng nói, Phổ Kỳ, bọn ta cần một gian phòng riêng, càng cách xa các phòng khác càng tốt. Phổ Kỳ nghe vậy biết là đã gặp thần tài, vội dồn dã nói, có, xin mời hai vị đi theo tiểu nhân. Phổ Kỳ đưa hai thiếu niên ấy đi vào trong, ngang qua mấy khu nhà, đến trước một cửa tròn, gã Phổ Kỳ cười nói, hai vị hãy xem thử đây, nơi đây có được hay không vậy? Chỉ thấy trong cửa tròn là một khu vườn rộng, giữa là ba gian nhà nhỏ, một sáng hai tối rất trang nhã. Hai thiếu niên gật đầu bảo Phổ Kỳ lui ra chuẩn bị trà nước và thức ăn. Gã Phổ Kỳ đi khỏi, chỉ nghe một thiếu niên thoáng vẻ giận hờn nói, Yến đệ sao thế này? Cho dù đã được tin tức của bá mẫu thì cũng đâu đến đổi thất hồn lạc phách đến như vậy. Tuy cõi đời bao la, nhưng chỉ cần Yến đệ bền lòng dưỡng chí, còn sợ không tìm được bá nhân gia hay sao? Thiếu niên kia thở dài, Tỷ tỷ đâu biết là tiểu đệ từ khi sinh ra đời đến nay chưa từng gặp phụ thân bao giờ. Lão nhân già ấy sống hay chết cũng chưa biết. Mười mấy năm qua sống nương nhờ với công công và nương tựa mẫu thân thôi. Nhưng chốc lát lại buông tiếng thở dài não nuột rồi nói tiếp. 3 năm trước gia mẫu vì tìm kiếm gia phụ đã gửi tiểu đệ ở lại chỗ sư phụ, rồi từ đó biệt vô âm tính. Về sau qua ngũ hành của tiểu đệ, sư phụ đã xem thấy song thân tiểu đệ gặp nguy hiểm, bèn bảo tiểu đệ hạ sơn tìm kiếm. Chẳng ngờ tiểu đệ bị rơi xuống một tuyệt cốc, hơn 3 tháng sau mới có thể xuống núi. Bây giờ đã hơn 20 ngày trôi qua, tiểu đệ chẳng những chưa dò ra được tin tức của song thân mà còn gây ra nhiều kẻ thù thế này. Khó khăn lắm mới nghe người đề cập đến danh hiệu ngân xà kiếm hiệp của gia mẫu. Biết lão nhân gia ấy hiện thân ở vùng Thái Nguyên, vì vậy cho nên tiểu đệ không nóng lòng sao được. Thì ra hai thiếu niên đó chính là Thương Yến và Lữ Vật Anh. Lữ Vật Anh nghe Thương Yến nói xong, nàng mắt đã ngấn lệ, cũng khẽ thở dài nói. So ra Yến đệ còn hạnh phúc hơn tỷ tỷ nhiều. Tỷ tỷ chẳng khác nào là một cô nhi, ngay cả tướng mạo phụ mẫu thân ra sao cũng không biết. Hồi năm 6 tuổi đã theo ân sư Lan Nhân Thần Ni ở trên đỉnh Yến Sơn, 10 năm khổ luyện võ công là để tìm kiếm kẻ thù sát hại song thân. Nhưng biển người mênh mông biết đâu mà tìm. Hai người an ủi lẫn nhau hồi lâu rồi mới nguôi niềm bi thương. Tần Phổ Kỳ mang trà nước và thức ăn vào. Hai người nhanh chóng ăn uống xong, chia nhau 2 phòng ngơi nghỉ, định sáng sớm mai sang sông qua Hà Nam đến Sơn Tây tìm kiếm ngân xà kiếm hiệp. Thương Yến bởi nóng lòng tìm gặp mẫu thân trăn trở mãi không sao ngủ được, nên đành ngồi dậy luyện công. Mấy ngày nay chàng nhận thấy công lực của mình đã khác hẳn trước đây. Nhiều bí quyết nội công đều tự nhiên thông suốt, nhất là nội lực rất là dồi dào. Đó là hiện tượng chưa từng có. Chàng vui mừng khôn xiết nhưng hoàn toàn không hiểu nguyên nhân. Còn Liễu Vật Anh thì sao? Nàng là một cô gái sớm chín mùi, 16 tuổi đã hoài xuân. Do khi nãy Thương Yến đã nhắc đến những cảnh ngộ trong đời của chàng, nên đã khơi dậy niềm đau ở trong lòng nàng. Lúc này cũng đang trăn trở trên giường, nàng đành rằng đau lòng vì quyết hải thâm thù của mình, nhưng cũng hết sức lo lắng cho việc chung thân của mình. Nghĩ đến ý trung nhân anh tuấn tài ba, tuy lòng rất vui mừng, nhưng nghĩ đến ý trung nhân quá khờ khảo khó hiểu, nàng lại không khỏi bực tức. Nàng chưa biết trong lòng của Thương Yến đã in sâu hình bóng của Diệu Nhi. Chỉ nghĩ mình có công mài sắc có ngày nên kim, thư thả rồi sớm muộn gì Thương Yến cũng sẽ thuộc về mình thôi. Chỉ nghe nàng lẩm bẩm, yến đệ, đôi môi đào hé mở, cắn nhẹ vào cánh tay của mình, hiện ra 2 vết dấu răng cong cong. Ngay khi ấy bỗng nghe tiếng y phục phất gió lướt qua trên mái nhà. Tiếp theo là thoáng nghe một giọng già nua nói, chính là ở đây. Một giọng trong trẻo khác tiếp lời, nhị thúc không nhìn lầm chứ? Lữ Vật Anh nghe vậy lòng thầm kinh hãi. Cũng may là nàng trước nay đã quen mặc nguyên y phục nằm ngủ, vội đưa tay sờ thanh cẩn du kiếm nơi lưng, rồi với thế phi nhứ di trần, nhẹ nhàng tung mình xuống đất, ngân thần lắng nghe một hồi chẳng có động tĩnh gì cả. Nàng vừa đến sang phòng có Thương Yến gọi chàng dậy thì bỗng nghe tiếng gõ cửa. Bên ngoài có tiếng nói khẽ, tỷ tỷ, tỷ tỷ, thức dậy mau. Thì ra Thương Yến sớm đã phát giác. Liễu Vật Anh liền nhẹ nhẹ rút thanh cài ra, rồi hé mở cửa lách người ra ngoài, kề tai của Thương Yến khẽ nói, chúng ta hãy chia ra 2 phía chặn lại để xem người này đến đây làm gì. Thương Yến gật đầu, thấy là 2 người lâm khâm bước đi, chia nhau 2 phía cùng phi thân lên mái nhà. Lạ thay không hề có chút dấu tích, chứ đừng nói chi là bóng người. Liễu Vật Anh ngẫm nghĩ hồi lâu, Yến đệ, chúng ta lục soát thử xem. Thương Yến gật đầu, 2 người liền thi triển khinh công. Thương Yến nắm tay của Liễu Vật Anh lướt đi như tia chớp, thoáng chốc thì đã đảo quanh một vòng ở trong sân vườn, không hề phát hiện có gì lạ. 2 người phi thân lên bờ tường, bỗng nghe tiếng nói loáng thoáng qua gió vọng đến. 2 người nháy mắt ra hiệu cho nhau, rồi phóng đi về phía tiếng nói vọng đến, thoáng chốc đã ra đến ngoại ô trấn Đại Thông. Chỉ thấy phía trước sóng nước cuồn cuộn, đã đến bờ sông Dương Tử. Hưng Yến và Liễu Vật Anh thấy không xa có ba bóng người đang phóng đi như gió, chỉ thoáng chốc thì đã phóng xuống sông mất dạng. Hưng Yến lúc này ngạc nhiên thầm nhủ, lạ thật, sao bọn họ lại nhảy xuống sông? Đồng thời Gia Tăng Khinh Công nắm tay của Liễu Vật Anh đuổi theo, nhưng chỉ thấy mặt sông trống toét, một chiếc thuyền cũng không có. Nơi đây cách xa trấn Đại Thông, trước là sông cả, sau là đồng quan, chắc hẳn không phải là chỗ ẩn thân của bọn phỉ đồ. Nhưng rõ ràng vừa rồi có ba bóng người, giờ thì chẳng thấy đâu cả. Thường Yến lòng hết sức thắc mắc, ngẫm nghĩ một hồi như đã hiểu ra điều gì, bèn ngưng thần lắng nghe. Quả nhiên trong gió có tiếng hò loáng thoáng, rồi lại hoàn toàn ngập chìm trong tĩnh lặng. Thường Yến quyết định phải tìm cho ra nguyên nhân sự thật, bèn thi triển cửu cung tuyền bộ lướt ra ngoài sông, mới thấy nơi này bờ sông lõm sâu vào trong có một chiếc thuyền buồm, môi thuyền phủ kín im lìm không một tiếng động. Thường Yến dở lẽ thầm nhủ, thảo nào mình không trông thấy, thì ra thuyền đổ ở chỗ kín đáo thế này. Giờ thì chàng đã khẳng định ba bóng người khi nãy chắc hẳn đã vào ở trong con thuyền này. Thế là chàng giơ tay ra hiệu với Liễu Vật Anh, đưa tay chỉ vào bờ sông, rồi thì lướt nhanh đi, nhẹ nhàng hạ xuống bên mui thuyền. Đinh Ninh là người trong thuyền không hề phát giác, nào ngờ bỗng nghe một tiếng bóp, rồi tiếp theo là bùng một tiếng vang dội. Cút khỏi đây mau! Thường Yến giật mình, ngỡ là mình đã bị phát giác ra. Nhưng liền sau đó trong khoang lại vang lên tiếng của một lão nhân nói, đại tẩu à, có thể nương tay thì nên nương tay, có thể buông tha thì hãy buông tha đi. Việc tối nay cũng không phải hoàn toàn là do ý của Sang Nhi, đại tẩu cũng đừng nên quở trách Sang Nhi quá mức như vậy. Thường Yến nghe qua liền nhẹ người, thì ra không phải là chàng đã bị phát giác. Lại nghe tiếng lão bà cười gằn, nương tay buông tha sao? Các người nói nghe dễ quá vậy. Khi xưa ai nương tay cho lão thần, ai buông tha cho lão thần đây? Chả lẽ đôi mắt và đôi chân của lão thần là đáng bị tàn phế hay sao? Con gái thần sinh chẳng những không báo thù cho lão thần, trái lại còn giáo huấn lão thần. Được, được lắm. Có lẽ quá ư tức giận, lão bà thở hổn hển một hồi rồi mới nói tiếp, nhà đầu, người cút đến đây để lão nương chính tài lấy mạng của người, rồi nhảy xuống sông tự vẫn, kẻo sống ở trên đời xấu hổ như thiên hạ đó. Lúc này đã nghe còn có tiếng khóc thúc thích của một thiếu nữ, hẳn là lão bà không đi đứng được. Có lẽ người bị lão bà bảo cút đến đây không chịu vâng lời, nên khiến cho lão bà nổi cơn lôi đình thịnh nộ, gắt gỏng nói, nhà đầu, người không đến đây hay sao? Hài lắm, khá khen cho đứa con gái hiếu thảo kia. Thôi được rồi, chúng ta cùng chết là xong. Rồi thì chưởng lực bùng một tiếng vang rền, thuyền rung chuyển như sắp vỡ ra. Thường Yến cả kinh thầm nhủ, người này công lực thật là ghê gớm. Chỉ nghe tiếng lão nhân nói, đại tẩu à, không nên như vậy, không nên như vậy. Tiếng chưởng lại vang lên, thuyền càng rung chuyển mạnh hơn, rồi thì mui thuyền đã bị đánh lỡ. Thường Yến không kịp đề phòng, chân khí tản mát, người liền rơi xuống. Tuy ứng biến rất nhanh, người giọt lên ngay, nhưng đã bị người ở trong khoang thuyền phát giác ra hành tung của chàng. Chỉ nghe lão bà lúc này trầm giọng quát, thì ra bên ngoài còn có người tiếp ứng, thảo nào dám đối xử với lão nương thế này. Khá khen cho con nha đầu kia, lão nương bổ chết người trước rồi hẳn tính sau. Thần Yến vốn định bỏ đi, nghe lão bà nói như vậy, nghĩ nếu rằng nếu mình bỏ đi lúc này sự hiểu lầm sẽ càng to lớn hơn, bèn quyết định hạ người xuống. Thần Yến vừa qua khỏi chỗ thủng của môi thuyền, bỗng nghe ở trong khoang có tiếng quát lớn, kẻ nào? Rồi thì một luồng chưởng cực kỳ hung mãnh ập đến trước mặt. Thường Yến lúc này càng thanh cương khí đã ngưng tụ ở trong người, chỉ nghe dù một tiếng, cả mui thuyền bay xuống sông. Nhưng Thường Yến vẫn bình an vô sự, vững vàng hạ xuống khoang thuyền. Thường Yến quét mắt nhìn khoang thuyền lúc này khá rộng, mặt chính có một chiếc giường mềm, ngồi trên ấy là một lão bà chột mắt, mái tóc bạc phơ, vẻ mặt nghiêm nghị. Bên khoang thuyền cách không xa là một lão nhân tuổi ngoài 60, dáng người gầy guộc, vẻ mặt hiền từ, hai mắt khép hờ, phía sau là một thiếu nữ đang ngồi co ro, không thấy rõ diện mạo và tuổi tác. Thường Yến hiện thân, lão bà một chưởng không làm gì được chàng, Người ở trong khoang thuyền đều kinh ngạc. Từ Nghiễn ung dung khom mình thi lễ nói: Lão Thái Thái cùng với vị lão trưởng này, xin chớ nên hiểu lầm. Giảng sinh là người qua đường, không hề dính dáng đến chuyện nhà của các vị. Chẳng qua vì ngẫu nhiên nghe lão Thái Thái trách phạt lệnh ái, nên giảng sinh đã mạo muội lên thuyền. Xin lão Thái Thái nguôi cơn thịnh nộ. Chàng chưa dứt lời thì lão bà đã bực tức quát: Ngươi là ai? Có phải từ nhà họ Dương đến đây không vậy? Nói mau. Thương Yến không mình lễ phép và đáp: Dạ, giảng sinh là Thương Yến, chỉ là kẻ qua đường, không hề quen biết với nhà họ Dương nào đó, xin lão Thái Thái chớ hiểu lầm. Lão bà dường như rất ngang ngược, giọng của bà ta giận dữ quát lớn nói: Lão khuyết, có kẻ nào lại qua đường trên sông đêm khuya như thế này? Nếu người không nói thật, lão nương sẽ lấy mạng người đó. Quả vậy, làm gì có kẻ qua đường lại lên trên thuyền của người ta trong đêm khuya thế này chứ? Thương Yến bèn nói: Xin lão thái tạm nguôi giận, để cho giảng sinh bẩm cáo rõ tự sự. Lão bà đanh mặt quát lớn: Nói mau. Thương Yến thầm nghĩ không nói cũng không thể được, bèn kể lại chuyện ở trong khách điếm, nghe tiếng động nên đuổi theo đến đây, và còn có một nghĩa tỷ Liễu Vật Anh đang ở trên sông. Lão bà nghe xong như đã nguôi lòng một chút, nhưng vẻ mặt vẫn còn lạnh lùng nói: Bọn ta không có oán thù gì với ngươi, nếu vậy thì lão thân cũng chẳng trách, ngươi hãy rời khỏi đây mau. Lão nhân ngồi lặng thinh tự nãy giờ, lúc này bỗng mở choàng mắt với ánh mắt sắc lạnh nhìn Thương Yến chậm rãi và nói: Thương công tử từ xa đến chẳng dễ, lão phu muốn được nói chuyện với công tử. Lão bà bực tức buông tiếng cười khải nhưng không ngăn cản. Lão nhân không chờ Thương Yến trả lời đã ngoảnh ra sau và nói: Sang nhi, ra mời vị Liễu tỷ tỷ ấy lên thuyền đi. Thiếu nữ liền vâng lời đứng lên. Lão bà lại buông tiếng cười khải. Thiếu nữ tung mình ra khỏi khoang thuyền, phi thân lên bờ sông, thần pháp hết sức là nhanh nhẹn. Thương Yến hướng về lão nhân khâm mình thi lễ nói: Giảng sinh mạn phép, xin hỏi lão trưởng cao danh quý tính. Lão trưởng đáp lễ khẽ thở dài và nói: Lão phu là Kỳ Duy Đức, còn đây là gia tẩu. Vì gia huynh Kỳ Duy Đức khi xưa mất tích đã độc cư 15 năm. Lão bà lạnh lùng sang lời: Hãy nói chuyện của mấy người, đừng kéo lão thân vào. Lão thân chẳng có gì để cho mấy người nói đâu. Thường Yến nghe lão nhân báo ra danh tính bất giác giật mình, nhớ là ân sư Truy Phong tẩu từng có đề cập đến người này. Chàng vội đứng lên nói: Tiền bối phải chăng chính là trong Trung Điền Lưỡng Lão danh già phái Thanh Thành? Kỳ Duy Đức thở dài: Thương công tử xin hãy ngồi xuống nói chuyện. Chờ Thương Yến ngồi xuống xong, Kỳ Duy Đức nói tiếp: Huynh đệ lão phù chỉ có hư danh thôi. Từ khi gia huynh mất tích hồi 15 năm về trước, lão phù đã ẩn tích thâm sơn, không còn màng đến chuyện thị phi ân quán trên giang hồ nữa. Lão bà lại giận dữ quát: Không có được nhắc đến lão quỷ ấy, nhắc đến chỉ khiến cho lão thần đau lòng thôi. Kỳ Duy Đức lúc này dội lên tiếng nói: Xin đại tẩu ngồi giận, huynh đệ không nhắc nữa. Đại tẩu chớ tức giận mà hại đến sức khỏe. Đoạn lại quay sang Thương Yến nói: Thương công tử tuổi còn trẻ mà có thể tiếp một chưởng Đề Hà Đạo Kích của gia tẩu, hiển nhiên là thân hoài tuyệt học, chẳng hài công tử có thể cho biết sư thừa không? Thương Yến giỏi khơm mình nói: Ân sư đầu tiên của giảng bối là Đơn Tý Cầm Long Truy Phong tẩu Hà Minh Khôn ở trên Thủy Tính Phong Hoàng Sơn. Ân sư tái truyền là Tiền Dục Anh. Kỳ Duy Đức khi nghe danh hiệu Đơn Tý Cầm Long Truy Phong tẩu chỉ à một tiếng, nhưng khi nghe đến tên Tiền Dục Anh liền sửng sốt hỏi: Vị tiền bối Tiền Dục Anh ấy là người của môn phái nào vậy? Nghe lời lão nhân gia thì môn hạ của phái Hà Lan. Kỳ Duy Đức lẩm bẩm: Không thể vậy được, không thể vậy được. Thương Yến giọng khẳng định: Giảng bối thành thật phụng cáo, tuyệt đối không có nói ngoài. Kỳ Duy Đức bình tĩnh lại nghiêm giọng nói: Chẳng phải lão phu không tin Thường công tử, mà chỉ vì lúc lão phu còn ở trong sư môn đã từng nghe ân sư đề cập đến tiền lão tiền bối, nói là lão nhân gia ấy đã mất tích mấy mươi năm rồi. Nếu hiện còn sống thì tính ra năm nay cũng là 100 mấy mươi tuổi rồi. Công tử còn trẻ như thế này, sao có thể được ân điển của lão nhân già ấy chứ, e chỉ là người trùng tên mà thôi. Thương Yến mỉm cười, đúng vậy. Lúc giảng bối gặp lão nhân gia ấy, chính là lão nhân gia ấy cho biết đã ẩn cư ở nơi đó cả hai giáp tý. Do định số an bài, giảng bối đã may mắn nhận được ân điển của lão nhân gia ấy. Kỳ Duy Đức gật đầu liên hồi lẩm bẩm, công tử phúc duyên thâm hậu thật là hiếm có. Lúc này thiếu nữ cùng với Liễu Vật Anh một trước một sau đi vào trong khoang thuyền. Thương Yến vội lên tiếng giới thiệu, tỷ tỷ, vị này là tiểu tẩu Kỳ lão, tiền bối trong trung điện nhị lão. Còn vị này là phu nhân của ngư tẩu lão tiền bối. Liễu Vật Anh lần được tham kiến. Thương Yến nói tiếp, nghĩa tỷ Liễu Vật Anh của giảng bối là môn hạ của lang nhân lão tiền bối, dời giảng bối bình thủy tương phụng, tình như thủ túc. Kỳ Duy Đức gọi thiếu nữ đến gần nói, Sang Nhi hãy ra mắt Thương công tử đi nào. Đoạn quay sang Thương Yến và Liễu Vật Anh nói, đây là Kỳ Sang, điệt nữ của lão phu, mong hai vị từ nay trông nom nhiều cho. Lão bà lại lạnh lùng nói, con gái nhà họ Kỳ cần ai trông nom kia chứ? Một mình lão thân trông nom được rồi. Lão nhị ngươi đừng có giở trò, sớm muộn gì lão thân cũng phải lấy mạng nha đầu này, nếu không lão thân khó thể hả dạ. Kỳ Dư Đức thở dài, đại tẩu à. Thương Yến tiếp lời, lão phu nhân tục ngữ có câu hổ dữ không ăn thịt con. Vì lẽ gì lão phu nhân lại khó khăn với lệnh ái thế này, có thể cho biết được không? Lão bà một mắt rực lên trầm giọng, quan thanh liêm cũng khó xử được chuyện gia đình, trẻ con không nên đa sự. Thương Yến phản bác, lão phu nhân xin thứ cho giảng bối táo gan. Lão phu nhân nói vậy sai rồi. Phu nhân của ngư tẩu Kỳ Duy Công tên là Ân Mộ Dân, ngoại hiệu là Hàng Nguyệt Phi Hiệp. Khi xưa đôi chân chưa tàn phế, cũng là một nhân vật lừng danh trên giang hồ, sao thể chịu nổi kẻ khác chỉ trích ngay mặt, hơn nữa lại là một thiếu niên chỉ mười mấy tuổi đầu. Tuy nhiên chính vì Thương Yến chỉ là một thiếu niên nên bà mới không tức giận, chỉ lạnh lùng nói, lão thần đã nói sai chỗ nào, người hãy giải thích cho đúng, nếu không lão thần sẽ hỏi tội mục vô tôn trưởng của người đó. Thương Yến khí định thần nhàn, thao thao nói, theo những lời lão phu nhân dơi Kỳ tiền bối khi nãy, hiển nhiên là lệnh ái chưa dâng lệnh báo thù cho lão phu nhân, nên đã khiến cho lão phu nhân nổi cơn thịnh nộ, quyết lấy mạng lệnh ái. Nhưng lệnh ái đã làm theo lời dạy dỗ của cổ nhân là gậy bé thì chịu, gậy to thì trốn. Thật là hiếu thảo, lão phu nhân nên thông cảm cho, lại quyết lấy mạng của lệnh ái mới hả dạ, thật thiếu lòng nhân từ. Giảng bối biết chuyện, ngỏ lời khuyến cáo, đó cũng là chuyện thường tình. Lão phu nhân sao thể nói là giảng bối không nên đa sự, đó là điều thứ nhất. Lão bà ngắt lời, người khỏi điều thứ nhất với điều thứ nhì. Lão thần chỉ hỏi người một câu, thù giết cha mẹ thế nào? Thương Yến đáp ngài, thù giết cha mẹ, bất cộng đối thiện. Lão bà cười thê thiết, phận làm con mà không báo thù cho cha mẹ, trái lại nó còn bên vực cho kẻ thù, vậy thì sao hả? Đó thì phải xem thù gì mới được. Lão bà thoáng tức giận, ví dụ như phụ thân ngươi cùng người hẹn nhau rời nhà ra đi, cả hai cùng mất tích, mẫu thân người tìm đến hỏi, bị người bắn mù một mắt và điểm trúng âm huyệt, hai chân tàn phế, mối thù như vậy có nên báo hay không? Thương Yến không đáp mà hỏi ngược lại, nếu đó là do hiểu lầm, lão phu nhân nghĩ sao? Lão bà cả giận, hiểu lầm? Phụ thần mất tích, mẫu thân tàn phế là hiểu lầm sao hả? Tiếp theo bà lão gắt giọng nói, quả nhiên lão thần đã đoán không lầm, tiểu súc sanh người đúng là từ nhà họ Dương đến đây mà. Vừa dứt lời, song chưởng cùng lúc tung ra tấn công Thương Yến. Thương Yến đã có kinh nghiệm đối địch với Bạch Phát Ngoan Đồng Hách Liên Tề. Trong lúc nói chuyện với lão bà, chàng đã vận đề chân lực tỏa khắp toàn thân, nên chưởng lực của lão bà trúng vào càn thanh cương khí của chàng, hệt như là đá chìm đáy biển. Chàng hoàn toàn không hề hấn gì. Lão bà thấy vậy hết sức kinh ngạc, thầm nhủ, ai, thằng thiếu niên này sao lại có được công lực tượng thừa quá như thế này? Thương Yến mỉm cười nói, tại hạ quả là không hề quen biết với họ Dương nào hết. Nếu lão phu nhân có thể cho biết quá trình kết thù với nhà họ Dương, không chừng tại hạ có thể trợ giúp các vị một tay cũng nên. Tiểu tẩu Kỳ Duy Đức đã nhận ra Thương Yến thân hoài tuyệt học, vội nói: "Đại tẩu, mối thù giữa chúng ta với nhà họ Dương chẳng có gì là không thể nói cho kẻ khác biết. Hãy nói ra để cho vị thiếu hiệp này phân định phải trái, vậy chẳng hơn sao?" Lão bà ngẫm nghĩ giây lát rồi bỗng quay sang Thương Yến nói: "Nếu lão thần cho người biết rõ tự sự mà ngươi vẫn khẳng định không phải do hiểu lầm, vậy thì ngươi tính sao?" Thương Yến nghiêm giọng: "Nếu đúng vậy, giảng bối với Tôn Chỉ Hành hiệp trưởng nghĩa sẵn sàng hết sức mình giúp lão phu nhân phục thù. Nếu trái lời, trời đất sẽ không dung cho giảng bối." Lão bà ngửa mặt lên trời cười thê thiết nói: "Tốt lắm, người hãy đến đây xem thử đôi chân của lão thân nè." Thường Yến bản tính nhân từ bác ái, hết sức tội nghiệp cho lão bà lạnh lùng quái đản này, chàng thầm nhủ: "Theo lời kể của Hà Ân Sư thì Hàn Nguyệt Phi Hiệp là người chính trực nhân từ, nếu không vì quá đau khổ và phẫn hận, hẳn không đến nỗi trở nên lạnh lùng quái dị như thế này." Thế là chàng chẳng chút do dự sải bước tiến tới. Chỉ thấy hai chân của lão bà từ đầu gối trở xuống đã teo cứng, chỉ còn là hai ống chân da bọc xương mà thôi. Thì ra lão bà đã bị trúng phải thủ pháp điểm huyệt độc môn của kẻ khác, trở nên bán thân bất toại. Thương Yến thấy vậy biết là yếu huyệt dĩ long của bà đã bị chế ngự, huyết mạch nửa người dưới bị ách tắc. Nếu Hàn Nguyệt Phi Hiệp không nhờ công lực thâm hậu, tình trạng còn có vẻ nghiêm trọng hơn nhiều. Chàng thầm nhủ: Hàn Nguyệt Phi Hiệp đã có thể vận khí hành công, giữ cho nửa thân trên không bị ảnh hưởng. Vậy thì với công lực của bản thân mình, không chừng có thể đã thông huyệt đạo cho bà ta cũng nên. Đoạn bèn hỏi: Lão phu nhân hẳn là yếu huyệt dĩ long bị chế ngự, nhưng chẳng hay đã bao lâu rồi? Hàn Nguyệt Phi Hiệp nghe Thương Yến hỏi đến chuyện đau lòng, nhớ lại khi xưa mình bằng vào khinh công trác tuyệt hành hiệp giang hồ, đồng đạo Gió Lâm đã tặng cho nhã hiệu là Hàn Nguyệt Phi Hiệp, nay đã trở thành một lão bà tàn phế. Ngồi như thế này suốt mười mấy năm trời, trước kia bà cũng đã tìm đến các kỳ nhân dị sĩ khắp thiên hạ, nhưng không ai có thể chữa trị, buộc lòng phải truyền hết sở học bình sinh cho ái nữ Kỳ Sang, trong mong ái nữ có thể báo thù cho mình. Mỗi chí mình tìm kiếm phu quân, ngư tẩu kỳ duyên công, và hành hiệp giang hồ, lòng đã có nơi gửi gắm, chẳng màng đến thời gian, nào có ai hỏi đến bà, và ai dám hỏi.